Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 408, chương 413, như thế nào hoàn thành hệ thống nhiệm vụ? 10 ức ngu ngốc giá trị. Chấm ngoặc kép, đế tân nhìn lấy hệ thống lớn nhất mới mở nhiệm vụ điện trầm mặc. Đây chính là 10 ức ngu ngốc giá trị. Đầy đủ hắn trực tiếp thăng cấp đến thái cực cảnh. Thành tựu võ đạo thánh nhân. Nhưng chính là có một vấn đề. Phân liệt nhân tộc. Hắn, thật có thể hung ác quyết tâm. Làm đến điểm này sao? Không thể nghi ngờ. Đế tân cũng hiểu biết tính cách của mình. Nói trắng ra là, hắn là mềm lòng. Kiếp trước từ nhỏ đến lớn giáo dục. Cho dù tại hồng hoang ngây người mấy ngàn năm. Vẫn như cũ không thay đổi hắn hiền lành tính cách. Người đừng nói để hắn phân liệt nhân tộc. Cũng là hệ thống trước đó để tại đại thương làm một cái hôn quân. Hắn không phải cũng là trong miệng nói đáp ứng. Trên thực tế nhưng cũng là nghĩ hết biện pháp theo một con đường khác đạt tới mục đích. Đem đại thương mang tới giàu mạnh con đường. Thắng được phong thần. Cả nước phi thăng. Chiếm cứ một châu. Thế nhưng là hiện tại hệ thống ban bố nhiệm vụ. Lại hoàn toàn cùng hắn từ nhỏ giáo dục tướng vi phạm. Cùng tư tưởng của hắn ngược lại. Hắn lại nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Đế tân trở lại tẩm điện. Ngồi tại trên giường. Vắt hết óc cũng không nghĩ tới có thể phương pháp giải quyết. Vào thời khắc này. Đát kỷ từ bên ngoài tiến đến. Nhìn lấy đế tân mặt mũi tràn đầy đắng chát. Thân mật đi qua đến vuốt lên hắn nhăn lại cái trán. Phu quân. Ngươi là lại gặp phải cái gì chuyện phiền lòng sao? Muốn không cùng thiếp thân nói một chút. Để thiếp thân cũng giúp ngươi xuất một chút ý kiến. Cùng giường chung gối mấy ngàn năm. Đế tân sớm đã đem Đát Kỷ coi là chính mình người. Đối nàng chưa từng có cái gì giấu giếm. Cũng liền trực tiếp đem nghi ngờ của mình nói ra. Lão bà, hiện tại yêu tộc muốn thành lập mặt đất yêu quốc. Phân liệt nhân tộc khí vận. Có thể ta lại vì một chút mục đích, không thể không tùy ý đối phương thành lập, thậm chí muốn đẩy mạnh quá trình này tiến hành. Người nói ta, có nên hay không đi làm? Đát Kỷ trong lòng biết nhân tộc tại đế tân trong lòng địa vị. Suy tư một lát, dò hỏi, cái kia phu quân muốn đạt tới mục đích, rất trọng yếu sao? Ngạch, cái này, chấm ngoặc kép, đế tân suy tư một lát, 10 ức ngu ngốc giá trị, thái cực cảnh. Một khi thành công, liền có thể tấn cấp thánh nhân. Còn cùng hồng hoang bình thường trảm tam thi khác biệt. Về sức mạnh to lớn tại tự thân. Sẽ không bị thiên đạo cấm chế tiến vào hồng hoang. Cần phải, còn rất trọng yếu a, đế tân vô ý thức nói ra. Thật vất vả vượt qua đến hồng hoang. Nếu là không có thể thành tựu thánh nhân. Quyền đánh tam thanh, chân đá hồng quân. Đây chẳng phải là uổng phí chính mình vượt qua danh ngạch. Lãng phí hệ thống sao? Loại này phung phí của trời cách làm. Nhất định sẽ bị còn lại người xuyên Việt đồng liêu khinh bỉ. Cái kia là được rồi. Đát Kỷ vừa cười vừa nói. Phu quân ngươi chính là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Đã mục đích trọng yếu như vậy. Vậy liền đi hoàn thành nó. Đến mức yêu quốc xử trí như thế nào? Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ lộ ra một cái bá khí nụ cười. Phu quân chấp trưởng Tử Vi Thiên Đình, dưới trướng mấy triệu thiên binh thiên tướng, chẳng lẽ lại một cái nho nhỏ mặt đất yêu quốc cũng không thể giải quyết? Vừa vặn, hồng hoang nhân tộc thành tựu dẫn đầu thế giới đã quá lâu. Lâu đến đã quên đi chủng tộc khác uy hiếp, chỉ lo nội bộ tranh đấu, tranh quyền đoạt lợi, liền Đông Thắng Thần Châu đều có chút hứa đau thương nhập khố. Mã phóng Nam Sơn tư tưởng, dẫn vào một số uy hiếp. Tăng cường bọn họ lòng cảnh giác, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Phu quân, ngươi cần phải biết rằng, làm một cái chủng tộc, nếu như ở đỉnh phong quá lâu, không có uy hiếp chút nào, cái này cũng không là một chuyện tốt. Ngươi cũng đừng quên năm đó tam tộc, cùng Vu Yêu. Lời này vừa nói ra, Đát Kỷ xem như triệt để vì đế tân dọn sạch nghi hoặc. Đúng a. Hệ thống cũng không nói thành lập yêu quốc, liền không thể đem bọn nó tiêu diệt. Hiện tại Hồng Quân, Phật giáo, yêu tộc tam phương liên thủ, thề phải thành lập mặt đất yêu quốc. hắn đã thử qua để Na Cha bọn họ tìm kiếm, lại đều tốn công vô ích, cùng một mực cảnh giác, mỏi mệt nhân thủ, lãng phí tư nguyên, không bằng nuôi quân xúc sắc nhọn, chờ bọn hắn bại lộ hành tung lúc, một mẻ hốt gọn, đợi đến yêu quốc chính thức thành lập, triệt để bạo phát thời điểm, lại lấy lôi đình chi thế đem diệt đi. Kể từ đó, không chỉ có thể cho nhân tộc mang đến ý thức nguy cơ, càng là có thể hướng hồng hoang tuyên bố, không có bất kỳ người nào có thể phân liệt nhân tộc, triệt để đánh ra nhân tộc uy phong. Thiện, lão bà, người thật đúng là ta hiền nội trợ a. Đế Tân bởi vì hệ thống nhiệm vụ mà che ở trong lòng mù mịt, tại lúc này tan thành mây khói. Thậm chí, hắn còn đang suy nghĩ cái gì? Chính mình dưới trướng tướng lãnh, có ai thích hợp đi yêu quốc làm nằm vùng? Đến vừa ra vô gian đạo. Lão bà, giúp ta liên lạc gì nhỏ? Truyền lệnh Tử Vi Thiên Đình. Na Cha, Ngao Bính, Dương Giao, Dương Tiễn bọn người rút quân. Không cần lại thủ vệ Nam Chiêm Bộ Châu. Mặc cho Bắc Câu Lô Châu yêu tộc ra vào. Truyền lệnh Văn Trọng thông báo Hạo Thiên Thượng Đế. Tùy thời chuẩn bị tốt xuất binh dự định. Liên lạc Hỏa Vân Động. Rút về ra ngoài dò xét tiên hiền. Tụ tập quân đội. Làm hảo đại chiến chuẩn bị. Yêu tộc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ta cho các ngươi lớn như vậy tiện lợi. Các ngươi ngược lại là có dám hay không buông ra lá gan đến Tần Quốc gây sự. Đúng, phu quân. Hiếm thấy nhìn đến Đế Tân bá khí lộ ra. Nghiêm túc làm việc bộ dáng. Đát Kỳ cũng là không nói hai lời. Lập tức xuất ra truyền tin phù liên lạc Đồ Sơn Nhã Nhã. Mệnh năng tiến về các nơi thông báo. Đợi đến Đồ Sơn Nhã Nhã tiếp lệnh, cùng Dung Dung lao tới các nơi về sau. Đát Kỳ có chút chần chờ nhìn về phía Đế Tân. Phu quân, Oa Hoàng Cung, Tam Thanh, địa phủ muốn hay không thông báo một tiếng? Không cần, Đế Tân chém đinh chặt sắt nói. Nhân tộc sự tình tự có nhân tộc phụ trách, như lần này tiếp tục lấy vạn tộc trấn áp yêu tộc, đối phương chưa chắc sẽ chịu phục. Không thể nói được bại cũng sẽ tìm các loại lý do. Lại ẩn núp xuống tới. Chậm đợi thời cơ. Lần này chính là muốn lấy nhân tộc tự thân lực lượng nghiền ép đối phương. Đem đánh phục. Đánh tới không dám ở ngấp nghé Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu. Mặt khác, Đế Tân suy tư một lát. Lại một lần nữa nói ra. Truyền lệnh Tứ Phế Tinh quân viên Hồng. Thiên Bồng Nguyên soái tới nơi đây một chuyến. Ta có nhiệm vụ khẩn cấp cần giao cho bọn hắn xử lý. Ngoặc kép chấm chấm, Thiên Đình, tiếp vào Nhã Nhã truyền lệnh. Viên Hồng không dám trì hoãn, lập tức cầm trong tay công tác giao cho phụ tá. Chính mình thì tiến về Thiên Hà, tìm kiếm Thiên Bồng Nguyên soái Chư Cương Liệp. Thiên Hà một bên, Chư Cương Liệp chính ngậm một chi không biết từ nơi nào được bỉ ngạn hoa. Chuẩn bị tiến về Nguyệt Cung tìm kiếm Hằng Nga. Mới ra Thiên Hà, liền đụng phải đến đây tìm hắn Viên Hồng. Nha, Thiên Bồng, lại dự định đi Nguyệt Cung truy cầu Hằng Nga. Viên Hồng cảm thấy buồn cười. Đi tới ôm Chư Cương Liệp, vỗ vỗ hắn bụng lớn. Buồn cười nói ra, ngươi cái này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Lần trước bị hậu nghệ đuổi đến còn chưa đủ thảm. Thật nghĩ đánh phải một cái xạ nhật thần tiễn đâu. Không thể không nói. Còn chưa ném heo thai Chư Cương Liệp hiện tại là thật dài đến rất không tệ. Mặc dù có cái không ngăn nổi bụng lớn, tướng mạo nhưng cũng có chút anh tuấn. Anh tuấn uy vũ bức người. Chư Cương Liệp kéo ra khóe miệng, cười khổ nhìn lấy Viên Hồng. Viên đại ca, ngài có thể đừng chê cười ta. Ta chỗ nào ưa thích chính là Hằng Nga. Ta thích, rõ ràng là trong ngực nàng nguyệt thỏ. Nha, chuyển biến mục tiêu. Viên Hồng cũng mặc kệ nhiều như vậy. Chư Cương Liệp bị hậu nghệ dẫn theo xạ nhật thần cung đuổi 3 ngày 3 đêm một chuyện. Sớm liền trở thành thiên đình chê cười. Hắn thật tốt dưa không ăn. Làm gì muốn cho hắn làm sáng tỏ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.